Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 797, Tử Thần Kiếm. Nát, ầm, Thái Cực Đồ bị chấn động, bỗng nhiên hóa thành một đạo nối liền đất trời Bạch Ngọc Kim Kiều. Từ Thái Thanh Thánh Nhân dưới chân bắt đầu kéo dài, xuyên thẳng Nhân Đạo Hoàng Đình, ầm ầm, Bạch Ngọc Kim Kiều kéo dài ở giữa. Một cỗ ổn định địa hỏa thủy phong lực lượng bỗng quét ngang ra. Một nháy mắt, liền đem Nhân Đạo Hoàng Đình bên trong. Hỗn độn đại trận đủ loại biến số. Toàn bộ định trụ, giữa thiên địa, một tòa Bạch Ngọc Kim Kiều sừng sững đứng vững. Vượt ngang qua hư không. Một mặt tại Thái Thanh Thánh Nhân dưới chân. Một mặt kéo dài đến Nhân Đạo Hoàng Đình bên trong. Mà Thái Thanh Thánh Nhân, liền dẫm tại Bạch Ngọc Kim Kiều phía trên. Từng bước một hướng Phong Tử Thần đi tới. Cái kia Bạch Ngọc Kim Kiều chính là Thái Cực Đồ chí cao biến hóa một trong. Năm đó bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thời khắc, chính là dùng cái này định trụ vô biên hỗn độn, lắng lại địa hỏa thủy phong. Thái Thanh Thánh Nhân dùng để đối phó hỗn độn đại trận, cũng là không thể thích hợp hơn. Còn lại thánh nhân thấy Thái Thanh Thánh Nhân cử động, vội vàng đi theo thần phía sau. Theo thần cùng nhau tiến Nhân Đạo Hoàng Đình bên trong. Lúc này, năm thánh hiển nhiên là cùng tiến thối. Hỗn độn đại trận bị Bạch Ngọc Kim Kiều định trụ. Đủ loại thủ đoạn đều là không thể thi triển. Năm thánh càng là từng bước ép sát mà đến. Phong Tử Thần đã là đến bước ngoặt nguy hiểm. Nhưng thần trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. Ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Liền gặp Phong Tử Thần từ hoàng tọa phía trên đứng dậy. Từng bước một hướng phía ngay tại chạy tới thánh nhân đi tới. Làm thánh nhân quyết định sử dụng ra toàn lực một khắc kia trở đi. Hỗn độn đại trận hết thảy biến hóa. Liền chú định đối với thánh nhân mất đi tác dụng. Dù sao, hỗn độn đại trận tuy là cường đại. Nhưng còn lâu mới có được đạt tới nghịch thiên tình trạng đối diện không phải là ba tôn thánh nhân. Cũng không phải bốn tôn thánh nhân. Mà là năm tôn. Đỉnh phong thời kỳ Chu Tiên kiếm trận. Còn không thể đối đầu bốn tôn cùng cấp bậc cao thủ. Người bây giờ nhường hỗn độn đại trận lấy một địch năm. Cũng là có chút khó khăn. Bất quá, hỗn độn đại trận mạnh nhất. Lại không phải nó vô tận biến hóa. Mà là cái kia triệu hoán mà đến thiên đạo hóa thân. Bằng đây, lấy một địch năm. Có lẽ thắng không được. Nhưng duy trì một đoạn thời gian. Vẫn là có thể. Đông, đông, đông, đông. Liền thấy, theo Phong Tử Thần từng bước một phóng ra, cái kia hỗn độn đại trận, bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, phát ra tiếng vang to lớn. Sau đó, trận kia bên trong hỗn độn khí bắt đầu co vào, hướng về Phong Tử Thần chung quanh tụ đến. Dần dần, một tôn mơ hồ, to lớn thần nhân hư ảnh, bắt đầu sau lưng Phong Tử Thần hiển hóa, đồng thời càng ngày càng ngưng thực, đồng thời. Một cỗ cường đại uy áp, từ cái kia thần nhân trên thân lan ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đi, ầm, mà lại, theo Phong Tử Thần không ngừng hướng về phía trước di chuyển bộ pháp. Cái kia thần nhân khí tức cũng theo đó mạnh lên, thân thể cũng theo đó càng thêm rõ rệt, chờ Phong Tử Thần cùng thánh nhân chạm mặt thời khắc, cái kia thần nhân thân thể đã hoàn toàn ngưng thực, đồng thời, thần khí tức cũng đạt tới đỉnh phong nhất. Nửa bước vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Đáng sợ, mà khủng bố. Đây là thiên đạo hóa thân. Thần là phương này thiên địa hoàn mỹ nhất tồn tại. Thần toàn thân, chỉ lấy có chỗ này thiếu hụt. Kia là số một chạy trốn. Nhưng cái này, lại không phải thần nhược điểm. Kia là vô địch thánh ngân. Hóa thành thần thông lạc ấn tại thần trên thân. Khiến cho có tuyệt diệt tất cả lực lượng. Thiên đạo hóa thân. Hỗn độn đại trận hoàn mỹ nhất thể hiện, theo thần sinh ra, liền nghe, xoát một tiếng, hỗn độn đại trận bao quát Nhân Đạo Hoàng Đình ở bên trong. Đột nhiên bắt đầu thu nhỏ, hóa thành một vệt thần quang, đi vào thiên đạo hóa thân trong mi tâm. Năm vị đạo hữu muốn phá ta cái này hỗn độn đại trận, trước tiên cần phải đánh nát này thiên đạo hóa thân mới được. Chậm rãi cùng thiên đạo hóa thân hòa, làm một thể. Phong Tử Thần điều khiển thiên đạo hóa thân, hướng phía năm thánh nói, thiên đạo hóa thân, nửa bước vô cực đại la kim tiên, câu Trần đạo hữu đây là lấy ra bản lĩnh thật sự. Ha ha, thấy thế, Tam Thanh cười cười, trên thân đúng là đồng thời dâng lên vô lượng thần quang. Cái kia đại biểu vũ trụ sinh diệt quá trình thủy nguyên huyền lực lượng. Từ ba người trên thân tràn ngập ra, lẫn nhau dây dưa, giao hòa, một đoạn thời khắc, ba loại lực lượng hợp nhất. Tam Thanh thân ảnh cũng biến mất theo không gặp, hóa thành một tôn tam vị nhất thể vô thượng thần rõ. Đồng thời sừng sững tại quá khứ, tương lai, hiện tại, khí tức cường đại từ tôn này vô thượng thần rõ trên thân tràn ngập ra. Ẩn ẩn đúng là có thể cùng thiên đạo hóa thân địa vị ngang nhau. Nửa bước vô cực đại la kim tiên. Đây cũng là một tôn nửa bước vô cực đại la kim tiên. Tam Thanh hợp lực, quả nhiên cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Mà lại, Phong Tử Thần còn biết, cái này còn không phải Tam Thanh thủ đoạn mạnh nhất. Các thần còn chưa triệu hồi ra bàn cổ nguyên thần. Đó mới là các thần thủ đoạn mạnh nhất. Ngay cả thiên đạo cũng vì đó kiêng dè không thôi. Cho nên, dùng hết thủ đoạn khiến cho Tam Thanh phân ra. Tam Thanh để lộ bộ phận địa bàn phía sau. Tây Phương Nhị Thánh cũng động thủ. Nhưng thấy một vệt kim quang lóe qua. Hai người bỗng nhiên dung hợp thành một thể. Hóa thành một tôn hai tay bốn vách tường to lớn thần nhân. Lực lượng, đúng là thẳng bức hỗn nguyên cửu trọng thiên. Nếu là đặt ở bình thường, hỗn nguyên cửu trọng thiên cao thủ. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng nơi này khác, nơi này chiến bên trong, thần lại có chút không đáng chú ý. Hai tôn nửa bước vô cực đại la kim tiên cường giả quyết đấu. Muốn nhúng tay trong đó, tối thiểu cũng phải hỗn nguyên 11-12 tầng trời tu vi. Mới được, hỗn nguyên cửu trọng thiên, còn kém bên trên một chút. Có lẽ là Tây Phương Nhị Thánh chính mình cũng cảm thấy tu vi có chút thấp. Khó mà nhúng tay trận chiến này bên trong, đón lấy. Liền gặp các thần bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một tôn 24 đầu 18 cánh tay màu vàng thần nhân. Cũng là bởi vì đây, hai người khí tức lần nữa cất cao một tầng, bước vào hỗn nguyên tầng 10 lĩnh vực, miễn cưỡng xem như có thể tham dự trận chiến này bên trong. Cái kia phương Tây thần nhân quay đầu, hướng Tam Thanh hóa thành vô thượng thần nói rõ nói, ba vị đạo hữu, đến cùng là ta hai người tư chất nông cạn. Khó mà lĩnh ngộ ra các đạo hữu dạng này vô thượng thủ đoạn. Trận chiến này, sư huynh đệ ta hai người, xem ra chỉ có thể ở một bên lược trận, đánh tan câu Trần đạo hữu chủ lực, vẫn là muốn nhìn ba vị đạo huynh. Hai người luôn luôn rất có tự mình hiểu lấy, tại phát giác được mình thực lực không đủ phía sau, cũng không có gượng chống, tự giác tướng chủ lực nhường cùng Tam Thanh, chính mình thì là lui đến một bên. Là các thần lược trận. Đối với cái này, Tam Thanh cũng không có ý kiến. Bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất. Đạo hữu, mời. Song phương chuẩn bị hoàn tất phía sau, liền tuyên cáo đại chiến tùy theo bộc phát. Cũng không có nói nhảm. Phong Tử Thần dẫn đầu đoạt công mà đến. Liền gặp thần hai tay kết ấn. Thiên đạo hồng lô ẩm ẩm ra. Mang theo vô số tiên thiên thần văn. Hướng phía ba người va chạm đi. Đối với cái này, Tam Thanh đồng dạng kết ấn đối mặt, cái kia thần nhân hai tay kết ấn ở giữa. Một đạo vô thượng pháp ấn bỗng nhiên hiển hiện, đầu tiên là lòng bàn tay lớn nhỏ, sau đó cấp tốc biến lớn. Chờ thiên đạo hồng lô ầm đến thời điểm, nó đã biến so thiên đạo hồng lô càng lớn, tách ra sáng chói ánh sáng vàng. Hai đạo thần thông chạm vào nhau, một cỗ sinh diệt vạn vật khí tức đột nhiên bộc phát. Sau đó chậm rãi trở nên yên ắng. Kích thứ nhất, lấy cả hai đúng là đồng quy tịch diệt chấm dứt. Không đợi đạo thứ nhất thần thông hoàn toàn biến mất, Phong Tử Thần đạo thứ hai thần thông đã vào tay. Liền gặp Tử Thần kiếm lặng yên hiển hiện, tách ra vô tận ánh kiếm. Điểm lưỡng nghi, diễn tam tài, thành tứ tượng, mênh mông cuồn cuộn ra vô tận tiên thiên hoa văn. Đan sen ánh kiếm sáng chói, hướng về Tam Thanh cuốn tới. Cái kia thần nhân bên người, thái cực đồ ầm ầm chuyển động, âm dương nhị khí khuấy động ở giữa, đem hết thảy ánh kiếm hết thảy chuyển đổi thành tiên thiên hỗn độn khí. Xoát, ngăn lại ánh kiếm đồng thời, Tam Thanh hóa thành thần nhân bên người, Chu Tiên tứ kiếm cùng bàn cổ phiên đồng thời hiển hiện. riêng phần mình bộc phát thần uy, hướng lên trời đạo hóa thân càn quét đi. Há có phong tử thần một mực công kích, tam thanh một mực bị động phòng ngự đạo lý. Phong tử thần tiên cơ đã qua, tam thanh cũng bắt đầu phản kích. Đúng là muốn đổi bị động làm chủ động. Ong ong ong, vạn linh quan tỏa ánh sáng, rủ xuống 72 sắc huyền quang, diễn hóa ra vô số đạo tiên thiên chi khí, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước càn quét đi. Giống, cái kia tiên thiên chi khí mênh mông cuồn cuộn ở giữa, đúng là hóa thành từng tôn vạn linh hư ảnh, gầm thét, vọt tới tam thanh ầm đến công kích. Vạn linh quan, không chỉ có là phòng ngự chí bảo, nó đồng dạng là công kích chí bảo, có làm rõ tiên thiên nguyên khí, sinh diệt vạn linh năng lực. Cùng lúc đó, phong tử thần một tay cầm nhân đạo đế tỷ, một tay cầm tử thần kiếm, cùng vận hai bảo uy năng, đem nó thôi phát đến cực hạn, hướng về phía trước đánh tới. Ầm, liền nghe một tiếng kinh bạo truyền đến, song phương thần thông ngang nhiên đối oanh cùng một chỗ, cái kia ba động khủng bố mênh mông cuồn cuộn ra, khiến cho hồng hoang thiên địa đều đang rung động. Giết, bên kia thần thông dư ba chưa nghỉ ngơi, bên này phong tử thần cùng tam thanh lại là giao thủ với nhau. Vạn linh quan tỏa ánh sáng, cùng chu tiên kiếm trận chiến đấu, nhân đạo đế tỷ hóa thành một cây to lớn xương ngón tay, vượt ngang qua hư không bên trong, miễn cưỡng định trụ thái cực đô. Mặc cho tiên thiên âm dương chi khí như thế nào mãnh liệt, cũng là không cách nào ma diệt nó một chút. Mà lại, nhận âm dương chi lực rèn luyện, cái kia bàn cổ xương ngón tay bên trên đại đạo phù văn, ngược lại là càng thêm rõ ràng. Cũng là kỳ, nhân đạo đế tỷ uy lực tại thái cực đồ công kích đến, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Giết, phong tử thần trong tay, tử thần kiếm liên tục vung lên, bắn ra vô thượng ánh kiếm, cùng cái kia bàn cổ phiên bổ tới hỗn độn kiếm khí, không ngừng đối oanh cùng một chỗ. Tử thần kiếm phát ánh kiếm, không phải là khác, chính là chu tiên tứ kiếm kiếm ý. Liền thấy, hãm, tuyệt, lục, chu bốn loại kiếm ý, giao thế trên thân kiếm hiển hiện, mà tại cùng bàn cổ phiên phát ra hỗn độn kiếm khí không ngừng đụng nhau bên trong. Phong tử thần đối với chu tiên tứ kiếm kiếm ý, trưởng khống càng thêm hòa hợp. Trước kia, bốn loại kiếm ý vận chuyển ở giữa, có chút một tia trì trệ. Nhưng lúc này, bốn loại kiếm ý tại phong tử thần trong tay giao thế hiển hiện, mượt mà không rãnh, không gặp lại một tia lo lắng. Nghĩ nghĩ lại, bốn loại kiếm ý tại phong tử thần trong tay, lại có hòa làm một thể xu thế. Loạn, một đoạn thời khắc, phong tử thần trong óc, bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh lớn, muốn đảo loạn thần tâm thần, khiến cho thần xuất hiện sai lầm, có thể không biết làm sao. Cái này thần thông uy lực, thường thường còn không có bộc phát ra, liền gặp hồng mông đạo chuông một hồi, liền đem nó ma diệt. Đây là Tây Phương nhị thánh thần thông, lấy các thần lực lượng, dĩ nhiên khó mà tham chiến, nhưng cái này cũng không có nghĩa là các thần không có việc gì. Tại phong tử thần cùng tam thanh đại chiến say xưa thời khắc, các thần liền âm thầm thi triển thần thông, ý đồ quấy nhiễu thần thần trí. Có hồng mông đạo chuông tại, Tây Phương nhị thánh thần thông mặc dù quỷ dị, nhưng cũng khó có thể bị thương đến thần. Thế nhưng là, bên tai liên tiếp truyền đến âm thanh, khó tránh khỏi khiến cho phong tử thần phiền chán. Một đoạn thời khắc, phong tử thần bắt đến cơ hội, liền gặp thần đột nhiên giơ lên tử thần kiếm. Cái kia bốn đạo chu tiên kiếm ý tại trên thân kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo phá diệt thiên địa hồng hoang ánh kiếm, bị thần chém ra, đánh thẳng Tây Phương nhị thánh đi. Bá, liền gặp kia kiếm quang những nơi đi qua, một cỗ phá diệt vạn vật, quay về vũ trụ hồng mông kiếm ý, bỗng tràn ngập ra. Phốc, ánh kiếm mãnh liệt, uy lực càng là vô song, lấy Tây Phương nhị thánh hỗn nguyên cửu trọng thiên thực lực, đúng là khó mà chống cự. Liền gặp kia kiếm quang đánh tới, trực tiếp chảm diệt các thần hộ thể thần thông, từ các thần trước ngực xẹt qua, kém chút đem chém thành hai khúc. Kiếm ý kia bên trong, trừ phá diệt vạn vật khí tức bên ngoài, còn có một đạo thiên đạo đạo vận lưu truyền. Chính là đạo này khí tức, khiến cho Tây Phương Nhị Thánh cái kia có thể xưng bất diệt thánh khu xuất hiện vết thương, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn khó mà khép lại, có thể đối phó thiên đạo. Chỉ có thiên đạo, lấy thiên đạo lực lượng giết địch, cho dù là thánh nhân, cũng sẽ thụ tổn thương. Thụ này một kích, Tây Phương Nhị Thánh mất đi sức chiến đấu, tạm thời rời khỏi trận chiến này. Chém ra một kiếm kia phía sau, Phong Tử Thần cũng không chịu nổi, bởi vì Tam Thanh nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên thôi động bàn cổ phiên, phát ra một đạo hỗn độn kiếm khí, đánh vào Tử Thần kiếm trên thân. Nhưng nghe một tiếng răng rắc truyền đến, thụ này một kích, Tử Thần kiếm trên thân kiếm đúng là hiện ra mấy đạo vết rạn. Tử Thần kiếm bị hao tổn, có thể Phong Tử Thần lực lượng nhưng không có nhận mảy may ảnh hưởng. Loại kia loại kiếm ý tại thần trong lòng lưu truyền, càng là khiến cho kiếm trong tay uy càng thắng. Phong Tử Thần một kiếm chém ra, kia kiếm quang bên trong đúng là mang theo mấy phần bàn cổ phiên phá diệt vạn pháp đạo ý. Bàn cổ phiên cái kia một đạo hỗn độn kiếm khí, tuy là khiến cho Tử Thần kiếm bị hao tổn, nhưng cùng lúc cũng đem mình lực lượng lạc ấn Tử Thần kiếm bên trên, khiến cho nó ánh kiếm càng thêm mãnh liệt, kiếm trong tay uy càng thắng, Phong Tử Thần thế công cũng càng thêm lăng lệ. Đủ loại kiếm đạo thần thông bị thần tiện tay thi triển ra, hóa thành từng đạo kiếm quang bén nhọn, đánh thẳng Tam Thanh đi. Lúc này, Phong Tử Thần chiến đến điên cuồng, đúng là hoàn toàn bỏ phòng ngự, toàn lực thẳng hướng Tam Thanh. Cái kia bàn cổ phiên hỗn độn kiếm khí ầm đến, Phong Tử Thần đúng là không trốn không né, mặc cho nó đánh vào Tử Thần kiếm trên thân. Răng rắc, càng nhiều vết rạn hiện lên ở Tử Thần kiếm trên thân. Có thể Phong Tử Thần trong lòng kiếm ý lại càng thêm mãnh liệt. Nghĩ nghĩ lại, muốn đột phá một loại nào đó cao nhất, Tử Thần trong cơ thể phun ra ngoài, lần nữa giao kích mấy chục lần về sau, Tử Thần kiếm rốt cục không chịu nổi áp lực, ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành vô số khối mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Mà giờ khắc này, Phong Tử Thần trong lòng kiếm ý cũng là đánh vỡ cao nhất, hóa thành một cái vô hình trường kiếm, Tử Thần trong cơ thể phun ra ngoài, hướng về Tam Thanh chém tới. Kia kiếm quang lăng lệ, cường đại, sáng chói, đều là cổ kim không có, nhưng thấy trường kiếm kia xẹt qua, đúng là miễn cưỡng đánh bay bàn cổ phiên, chạm tại Tam Thanh trên thân. Phốc, đầu tiên là một đạo huyết quang hiển hiện, sau đó là được mảng lớn máu tung tóe tỏa ra. Một chút máu tươi xa xút, hóa thành tinh khiết tinh khí dung nhập thiên địa hư không. Tam Thanh bị thương, nhưng cũng chỉ là như thế. Kiếm ý kia uy lực tuy mạnh, nhưng bị bàn cổ phiên cản một cái, cũng không có thừa bao nhiêu. Có thể đem Tam Thanh chém bị thương đã là hết sức. Có thể nghĩ nhường các thần như Tây Phương Nhị Thánh, triệt để mất đi sức chiến đấu. Cái kia xác thực không được. Ha ha, đạo hữu. Tử Thần kiếm vỡ vụn, một trận chiến này, người sợ là muốn thua. Cười lớn một tiếng, Tam Thanh nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.